Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 ngốc cậu yêu nhất, kẽo kẹt, theo vài đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Vượng Tài đã đem cuối cùng mấy khối băng đều răng rắc mà ăn vào trong miệng. Nhìn nó một bộ vui sướng bộ dáng, cười đến đôi mắt đều mị lên, Vương Đại Sinh xem nhà mình bảo bối cười thành như vậy. Cũng nhịn không được cười, hắn vỗ vỗ nó đầu, nói, hảo a, đồ vật cũng ăn, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nhanh lên nhi, chúng ta tiếp tục chạy, chạy xong liền có thể về nhà ăn đùi gà. Vượng Tài quý trọng mà đem đóng gói liếm lại liếm, sau đó chơi xấu dường như lôi kéo Vương Đại Sinh ống quần. Không cho hắn đi, Vương Đại Sinh, Đại Thẩm cười nói, ha ha ha. Nhà ngươi cậu còn muốn ăn đâu? Đại Thẩm biên cười biên ôm một con quất hoàng sắc Ba Tư Miêu. Ba Tư Miêu tròn tròn đôi mắt, tròn dẹp mặt, toàn thân mau thập phần xõa tung, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Chỉ thấy nó ở Đại Thẩm trên người cào hai hạ, sau đó nhẹ nhàng mà nhảy xuống mà Đại Thẩm cũng không chú ý. Chỉ lo xem Vương Đại Sinh cầu cầu. Sau đó, nàng đột nhiên phát hiện. Nhà mình miêu miêu thế nhưng cũng thấu qua đi, ở kia trà chanh đóng gói biên lúc ẩn lúc hiện, Đại Thẩm. Dài dài ngươi làm gì đâu, mau tới đây, ngươi không phải sợ nhất cầu. Dài dài ngắm mắt chủ nhân nhà mình, nó nghe hiểu chủ nhân triệu hoán, vừa định phải đi về, nhưng mà kia cổ quanh quẩn ở chóp mũi hương vị lại hấp dẫn nó. Nó túng túng tiểu xào đậu đen tử giống nhau chóp mũi. Lại nhịn không được hướng về kia đóng gói đến gần, này mùi hương thật là dễ ngửi. Cảm giác nghe nhiều, đều giống như có một cổ tử thanh thanh sảng sảng hơi thở tiến vào trong cơ thể. Làm nó toàn bộ miêu đều tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ, hảo muốn ăn a, chính là kia chỉ đại cầu thoạt nhìn thật đáng sợ. Như vậy cao, miệng như vậy đại, hàm răng lại sắc bén, dai dai sợ hãi đến không được. Nó khi còn nhỏ bị cầu cầu truy quá, bởi vậy rơi xuống bóng ma tâm lý, nhìn đến cầu, bắp chân liền bắt đầu run lên, mà hiện tại, dai dai đặc biệt tưởng quay đầu chui vào chủ nhân ngực. Nhưng mà, kia cổ dễ ngửi hương vị, lại trước sau hấp dẫn nó, làm nó thèm đến không được, trong tiềm thức, dai dai biết, thứ này đặc biệt ăn ngon, đặc biệt chân quý, dai dai quay chung quanh cầu cầu. Thật cẩn thận mà xoay quanh, đột nhiên, nó thấy đại cẩu vứt bỏ đóng gói, đi lôi kéo nó chủ nhân ống quần, chính là nơi này. Dai dai một cái vọt mạnh, đi vào đóng gói trước mặt, sau đó nhanh chóng ngậm khởi đóng gói, chạy vội đến chủ nhân bên người, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, nhanh chóng mà liếm láp ngô, thơm quá, hảo hảo ăn, dai dai hưng phấn đến một bên miêu miêu kêu. Một bên thỏa mãn mà lắc lư bụ bấm cái đuôi, mà Vượng Tài thấy chính mình trân trọng đóng gói. Bị một con tiểu miêu mễ ngậm đi rồi, liền nhanh chóng lộ ra răng nhọn, hướng tới tiểu miêu mễ gâu gâu mà chu lên. A kéo chặt nó, Đại Thẩm bị Vượng Tài thình lình xảy ra gâu gâu tiếng kêu hoảng sợ. Xoay người đi vớt nhà mình miêu mễ, dai dai bị chủ nhân vớt lên. Còn ở không ngừng duỗi chân nhi vặn mông. Miêu miêu miêu gấp đến độ thẳng kêu, buông ra, đương khai ta muốn ăn cái này. Đại Thẩm ôm dai dai, nhìn dai dai như thế phản ứng, kỳ quái mà nhìn thoáng qua kia trà chanh, nàng cũng thật sự không thể tưởng được, nhà mình phi nhập khẩu miêu lương không ăn dai dai, thế nhưng sẽ như vậy thích kia trà chanh, chẳng lẽ nơi này tăng thêm cái gì không tốt chất phụ ra. Đại Thẩm trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Càng thêm cảnh giác mà sờ sờ dai dai đầu. Dai dai, ta không thèm, thứ này không tốt, khẳng định bỏ thêm chất phụ ra. Đi, về nhà mụ mụ cho ngươi khai cái đồ hộp. Vương Đại Sinh bên này cũng lôi kéo cuồng khiếu Vượng Tài. Vượng Tài vọt tới trà chanh đóng gói trước mặt, nhìn bên trong một chút ít trà chanh đều không có, còn tràn ngập miêu hương vị. Vượng Tài thập phần thương tâm địa rũ xuống đầu. Ngô uông một tiếng, Vương Đại Sinh đau lòng, hảo hảo, còn không phải là một ly trà chanh, đến nỗi như vậy thương tâm sao? Vượng tài ủy khuất ba ba mà nhìn chủ nhân, làm nũng dường như ngô uông mà kêu. Sau đó một đầu chui vào chủ nhân trong lòng ngực, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không vẫn là mấy năm trước lúc mới sinh ra bàn tay đại tiểu khả. Ái, đột nhiên bị nhà mình ái cẩu như vậy va chạm. Vương đại sinh tâm đều bị xoa hóa, hắn bất đắc dĩ nói. Hảo hảo, ngươi hôm nay ngoan ngoãn chạy bộ, ngày mai lại mang ngươi lại đây, cho ngươi mua trà uống. Vượng tài lỗ tai lập tức dựng lên. Vui sướng mà gâu gâu hét to một tiếng, sau đó tung tăng nhi mà mừng rỡ đi phía trước bôn. Để lại cho vương đại sinh một cái lông xù xù, tròn vo phì mông, vương đại sinh thở phì phì mà theo sau. Tiểu tử ngươi cho ta chậm một chút nhi a, chạy nhanh như vậy đợi chút lại không thấy. Ngoặc kép, đại thẩm ở bên cạnh xem hoàn toàn trình, phê phán nói, lãng phí, trà chanh có cái gì hảo uống. Có phải hay không dai dai? Tới, cùng mụ mụ về nhà. Mỗi ngày cho ngươi làm một ly. Ai dai dai làm gì đi mau trở lại. Đại thẩm còn chưa nói xong. Liền nhìn đến dai dai phịch mà nhảy ra nàng ôm ấp. Sau đó nhanh chóng hướng trong miếu bôn. Đại thẩm không thể không một bên truy một bên kêu. Dai dai, mau trở lại. Trở về ăn đồ hộp. Ngươi thích nhất cá ngừ đại dương đồ hộp. Dai dai một bên hướng trong chạy, một bên bi phẫn mà tưởng, kia chỉ xuẩn cẩu ngày mai đều có thể lại đến nơi này ăn trà chanh. Vì cái gì nó không thể, mụ mụ không yêu ta, ta không cần về nhà, không cần ăn đồ hộp, ta liền phải ăn trà chanh. Ô ô ô, ta chính là con nhà người ta. Dai dai chính về phía trước chạy vội, đột nhiên gió thổi qua. Nó ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, dai dai cả kinh. A, lại là cái kia hương vị. Dai dai nhanh chóng quẹo một khúc cong, chạy vài phút, nhìn đến một con hắc miêu lười nhác mà quỳ rạp trên mặt đất. Liếm láp một chén lớn trà chanh, nhìn đến có miêu lại đây. Nó lười biếng mà nhấc lên mí mắt nhìn dai dai liếc mắt một cái, miêu trên người đều có khí chàng. Dai dai như vậy mềm như bông tiểu khả ái. Tự nhiên là lập tức đã bị hắc đoàn như vậy chín mệnh miêu cấp dọa tới rồi. Nó rụt hạ cổ, trừng mắt tròn xoe mắt to, không dám động, sau đó đại thẩm liền đuổi theo, nhìn nhà mình tiểu khả ái miêu miêu, bị một con đen thui mà điền viên miêu sợ tới mức không dám nhúc nhích. Lập tức tiến lên đem dai dai bế lên tới, sau đó an ủi nó, dai dai, đi rồi. Mụ mụ mang ngươi về nhà ăn ngon, dai dai bi phẫn mà miêu miêu kêu. Nhân gia liền muốn ăn nơi này trà chanh lạp, ngoặc kép, chùa nguyên nhất liền như vậy thuận lợi khai trương. Ban đầu tiến vào hộ khách, trên cơ bản là bị nơi này nồng đậm linh khí hấp dẫn lại đây, trừ bỏ tứ tây thần ở chỗ này bố trí tụ. Linh trận ở ngoài, diệu âm mấy ngày nay buổi tối, cũng đều lại ở chỗ này tu luyện. Đem linh khí phát ra ở chỗ này, dễ chịu cỏ cây sinh linh, cũng bởi vậy, mấy ngày nay tiến vào các du khách, có rất nhiều đều là bị nhà mình sủng vật mang vào được. Ở nào đó phương diện, động vật xác thật là so nhân loại càng thêm mẫn giác lúc chạng vạng. Thường Thanh xào một bàn lớn đồ ăn, mọi người ăn xong sau khi ăn xong, nhân thủ một ly trà chanh, đã nhiều ngày tín đồ lực lượng gia tăng. Diệu âm hoa sen hoa lộ thu hoạch pha phong, vì thế nàng liền vì hồi quỹ tín đồ, đem hoa sen hoa lộ làm hoa sen trà cùng trà chanh nguyên liệu chi nhất, đây cũng là vì cái gì trà. Chanh vị như thế tốt nguyên nhân, đệ nhất là bởi vì Thường Thanh tay nghề, đệ nhị chính là bởi vì này hoa sen hoa lộ, lúc này đúng là ngày mùa hè. Sau khi ăn xong, Diệu âm liền đem hoa sen hoa lộ đoái thủy pha loãng. Sau đó dùng để tưới trong miếu các loại cỏ cây. Cách đó không xa, Hồ Lệ nhìn Diệu Âm đem hoa sen hoa lộ tưới ở nước giếng bên trong. Sau đó dùng để tưới hoa mộc, trong lòng hận không thể chính mình trở thành kia cỏ cây chi nhất từ Thanh Thanh thèm đến không được. Kia chính là hoa sen hoa lộ a. Diệu Âm thế nhưng trực tiếp dùng để tưới nước, thật là phí phạm của trời a. Hảo ghen ghét những cái đó cỏ cây làm sao bây giờ. Các tưởng như hoa bị Từ Thanh Thanh bóp cánh tay, cũng hồn nhiên bất giác, chỉ dùng bi phận ánh mắt nhìn về phía Diệu Âm bên kia. Nói, cũng liền Diệu Âm như vậy lãng phí. Khi nào chúng ta mới có thể kiếm mãn tích phân? Tưởng gì mua gì? Nói lần trước từ Tây Thần mua dùm son môi. Nhan sắc thật sự thật xinh đẹp. Có đi hay không đi dạo? Hồ Lệ, từ từ ta cũng đi. Mỗi ngày bị bọn họ cơm thèm đến không được. Hôm nay ta cũng phải đi mua điểm nhi đồ vật ủy lạo chính mình. Diệu Âm tưới xong thủy, liền đi phát sóng trực tiếp học tập. Mấy ngày nay ra ra nãi nãi có chuyện đi ra ngoài. Nàng liền trực tiếp dọn tới rồi nơi này tới trụ, lần này phát sóng trực tiếp như cũ là thập phần náo. Nhiệt, từ Diệu Âm phòng phát sóng trực tiếp, trở thành chính phủ đề cử cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Tiến vào nhân số đã càng ngày càng nhiều. Diệu Âm phát sóng trực tiếp học tập, đem nguyên bản một nghỉ liền cuồng hoan chạy như bay. Không hảo hảo mà học tập học sinh, mang đến mỗi ngày buổi tối cùng nhau học tập. Chuyện này kỳ thật rất nhiều gia trưởng cùng lão sư đã biết, bọn họ hoặc là thông qua bằng hữu vòng, công chúng hào, có ở tiếp đón nhà mình hài tử học tập thời điểm nhìn đến. Còn có thông qua gia trưởng chi gian khẩu khẩu tương truyền. Trực tiếp tìm được rồi cái này phòng phát sóng trực tiếp. Tự cấp nhà mình hài tử nhìn lúc sau. Nhà mình hài tử học tập sức mạnh kia kêu một cái đủ. Cũng bởi vậy, trải qua chính phủ cùng gia trưởng đóng dấu. Hiện tại Diệu Âm phòng phát sóng trực tiếp. Kia chính là kín người hết chỗ. Hôm nay, Diệu Âm mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp. Liền nhìn đến có mấy người ở Spammer Siêu ngốc bức chủ bá. Như vậy giả phát sóng trực tiếp cũng có người tin. Rõ ràng là ở Lăng C. Diệu Âm căn bản không phải bê cao người. Nàng học kỳ một trốn học quá nhiều. Còn lừa gạt lão sư. Đã sớm bị khai trừ rồi. Nam Thảo, này nữ chủ bá thật xinh đẹp a. Như thế nào xuyên nhiều như vậy? Lại thoát điểm nhi a. Xác. Vương Hoành Vĩ như cũ chuẩn bị tốt tác nghiệp, tiến vào phát sóng trực tiếp, nhìn đến cuồn cuộn hoạt động làn đạn trung toát ra như vậy vài câu không hài hòa nói. Tức khắc nổi trận lôi đình, ta đi, những người này thật là tức chết ta. Vương Hoành Vĩ cầm lấy bàn phím, liền bắt đầu bùm bùm mà đánh chữ, chuẩn bị cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, nhưng mà, chờ hắn đánh xong tự. Mấy người kia liền đã bị trực tiếp đá ra phòng phát sóng trực tiếp một. Mảnh hài hòa, nữ thần Diệu Âm lời dạo đầu, đã bắt đầu kết thúc. Hào, hôm nay liền nói nhiều như vậy. Phía dưới bắt đầu phát sóng trực tiếp, thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau học tập đi. Mỗi đêm 3 cái giờ, tiến bộ từ giờ phút này bắt đầu. Kế tiếp, Diệu Âm bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mà từ Tây Thần, tắc đánh hạ bàn phím, khóa trụ mấy người kia IP, đưa bọn họ gia nhập sổ đen, hắc đoàn ở từ Tây Thần bên người miêu miêu miêu. Chủ nhân lại đang xem Diệu Âm, trong chốc lát đi theo vẽ bùa khẳng định lại không để ý tới ta. Ta còn là chính mình đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Hết chương.